Chương 780, Trấn Nhiếp. Một đám sói chạy chạy nước miếng, nhìn chằm chằm trong trận tiểu lục nhân, tại kia ăn như do củ ổ nở tư tư bất chấp dầu nướng thịt dê hàng, để cái này đến cái khác không chịu được ra hỏa, xông vào trong trận, sau đó liền không có sau đó, yêu đan cùng ra sói, sẽ bị nàng thu lại, chỉ là lột ra lúc, người ta bức kia ghét bỏ bộ dạng, để bọn chúng lên cơn giận giữ lại đồng dạng có chút ghét bỏ. Chỉ cần không phải đói nóng nảy, bọn chúng ai cũng sẽ không ăn đồng bạn của mình. Mặc dù bây giờ, bọn chúng có đã đói nóng nảy, nhưng có dê hàng mùi thơm, tràn đầy bốn phía, dù là thần kinh lại lớn đầu, cu nở dê ăn không vô lại thành vừa thối thịt sói. Ô ô xuẩn tài nhóm cao thấp nối tiếp nhau gọi đói thanh âm, để đi theo lôi đỉnh tiểu tổ chuyển tới đầu sói, tức giận đến một thân lông đều là đứng thẳng. Thứ không có tiền đồ. Coi như nhân tộc làm cho đồ vật cho dù tốt ăn, cũng không thể dạng này không một điểm đầu góc đi nó cơ hồ có thể tưởng tượng, những cái kia xuẩn tài nhóm muốn ăn thịt bộ dạng, có lẽ sớm có rất nhiều người đần, nhịn không được phần này thịt thơm cạm bẫy, tự chui đầu vào lưới. Ngao ô đầu sói lưu lại nguyên ban nhân mã nhìn xem lôi đỉnh tiểu tổ, một mình đến đây lúc, tiếng gào thét tiếng chấn khắp nơi. Một đám không nỡ đi, không cam tâm đi sói trắng, bận điệu đồng loạt đứng lên, thấp đầu lâu của bọn nó. Lư Duyệt cùng Phao Phao trong lòng đồng thời nhảy một cái. Thịt dê mùi thơm, đem bọn hắn tránh không kịp đồ vật đưa tới sao rõ ràng bọn họ chỉ là nghĩ dẫn trước mặt này trồng chất sổ tài. Một đêm này, thịt nướng giết sói hai không lầm, dòng dã làm 45 mai trắng muốt yêu đan, nguyên lai tưởng rằng, có thể ở đây, đem đám này không có đầu góc đồ vật, từng bước tất cả đều diệt sát xong. Làm sao bây giờ Lư Duyệt ngắm ngắm? Phao Phao dùng nguyên ngọc lô mới trừng trên dê huyết vượng, trong lòng một cỗ lửa giận lần nữa tăng vọt. Một bát dê huyết vượng, nàng suy nghĩ bao lâu thập tam giai liền tốt không dậy nổi sao trên đời này chân chính lợi hại, là đấu vóc, không phải khí lực. Làm rất tốt chuyện của ngươi Phao Phao thu được người nào đó thoáng nhìn, hối hận muốn chết. Sớm biết sẽ đem xa như vậy đầu sói dẫn tới, hắn vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không lập tức nướng ba con dê, sớm đem dê huyết vượng cho nàng trưng bên trên. Phải là nàng sớm nếm qua, vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không bởi vì hộ ăn, còn đứng im lặng hồi lâu ở chỗ này không chạy. Ngao cút đầu tiếng chu của làng, còn không có lôi ra điều, liền bị Lư Duyệt mang theo linh lực, lại tràn đầy sát khí lan chữ, chìm xuống dưới. Bản tiểu thư muốn ở chỗ này thật tốt ăn bữa cơm, có chu tờ ánh mắt, liền cút xa một chút cho ta. Giống như thực chất sát khí, từ trên thân Lư Duyệt nồng đậm tiết ra lúc. Ngôi sao vòng đình đương không tuyệt đáp lại, đầy trời sao trời tựa hồ cũng bị dẫn dắt, giống như lưu tinh nhao nhao lọt vào trong trận, ẩn vào ngôi sao vòng bên trong. Cái này dù là biết nhân tộc pháp bảo, có bọn chúng không thể dự bản sự, một đám hoang thú vẫn là bị dọa sợ đến lui về sau gần trăm mét. Bảo bối tốt vài dặm bên ngoài, còn tại hướng bên này chậm rãi di động lôi đình năm người tổ, bị ăn hàng lời nói, lôi đến đồng thời. Cũng vì kia tiếp nhận ánh sao mà tỏa ra ánh sáng chói lọi ngôi sao vòng mê say đây là cái gì tiên bảo ta trước kia như thế nào chưa từng nghe nói qua khí si chiều mở thả hai mắt đen bóng. Các ngươi có ai biết người kia là ai nếu như nhận biết, kéo kéo quan hệ, hắn có lẽ có thể đem người ta pháp bảo mượn qua đến xem, mượn phảng phất một chút, nàng lại như thế nào lấy. Pháp bảo mượn tinh thần chi quang. Đường thư bốn người nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu. Kia pháp bảo. Hình như không chỉ một loại. Dù là bởi vì ban đêm, bởi vì khoảng cách, để bọn hắn ánh mắt cùng thần thức đồng dạng thành phế vật, nhưng vừa vặn ánh sao dẫn dưới lúc, tống tịch cu nở dê nhìn thấy hai loại khác màu sắc khác nhau vòng. Tứ đại tiên đình không người này, hẳn là bên ngoài tiên vực ngoan nhân nơi đó là tán tu cùng ma tu thiên hạ, từ trước đến nay hỗn loạn vô cùng. Năm người lần nữa nhìn nhau một cái, đường thư nói, đường đoán, lại tới gần một ít liền biết. Đầu sói hiện tại không chằm chằm bọn họ, còn bị khí thế của người nọ hù sợ, có lẽ lôi kéo một phen, đại gia có thế hợp tác một chút. Bọn họ bởi vì quang chi vòng linh tính, không lo lắng trong trận tu sĩ là ngoại vực sinh linh. Ngao ô đầu sói quả thật bị tinh thần chi quang dọa giật mình, có thế nó cảm thấy cái này nữ tu khí tức có chút không đúng, hình như đã từng thấy qua. Vòng quanh tam tài năm cách trận chạy hai vòng, nó rốt cuộc xác định chuyện gì. Cái này lục nhân. Chính là ban đầu ở bọn chúng bắt tam giác dê lúc, rình coi nữ tu. Ngao ô ô kéo dài âm điệu đang tức giận bên trong tăng lên, ngao ô ô Phao Phao đều nghĩ lau mồ hôi, sớm biết Lư Duyệt hộ ăn thành dạng này, hắn vô luận như thế nào, cũng không cần nguyên ngọc lô trưng huyết vượng, cái này chuyên môn dùng để luyện đan pháp bảo, dòng dã chứa 4 cái dê máu, hại hắn nhất thời không thể đem huyết vượng tất cả đều trưng thấu. Ồn ào Lư Duyệt đến cùng là kẻ trộm, tuy rằng nghe không hiểu bọn chúng ngôn ngữ, nhưng nhìn xem lại vây quanh, phi thường bất thiện đàn sói, sao có thể không biết, cái này đầu sói xuyên thấu qua ngày đó linh giác, khả năng khóa chuẩn nàng loại thời điểm này, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn chúng cùng nhau tiến lên, nhìn chuẩn một cái đang muốn ngao ngao phụ họa đầu nhỏ sói, một quả thiên lôi tử lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bàn ở tơ ý ba nhờ huyết nhục tung bay, sói trắng bộ. Lông cùng xương cốt, tuy rằng lực phòng ngự kinh người, có thế miệng lại không phải trang bị đúng chỗ. Ô đả thương sói trắng ôm đầu, thống khổ xoay chuyển hai lần, rốt cuộc dây rùa bất động. Ngao ô ngao ô ngao ô ô đàn sói giận dữ, nhất là cũng bị nàng trộm yêu đan đầu nhỏ nhóm, bọn chúng bên cạnh phẫn nộ kêu to, bên cạnh tiến lên một bước bước thò vào. Ba nhờ bành bành bành hai bên cách quá gần, Lư Duyệt từ trước đến nay là cái tay mắt lanh lẹ người, bô nở viên thiên lôi tử, để chính diện gào to nhất 4 cái sói trắng, đồng loạt ngã xuống đất. Tung bay huyết nhục mang theo thanh hôi, đem dê hàng mùi thơm đều che giấu. Đầu sói cùng một đám thủ hạ, không phải người ngu, bọn chúng đồng loạt nhấp nhấp miệng, tức giận dùng trong cổ họng tiếng ô ô, tiếp lấy gầm thét. Đinh đốt Lư Duyệt xông ra lúc, lóe mù mắt người kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đầu sói còn không có cao hứng trở lại, đầu góc cùng ánh mắt, trong nháy mắt tất cả đều bị chìm thành trắng. Nó trong lòng cảm giác nguy cơ như cỏ hoang giống như dài lên, thân thể phản ứng thật nhanh, quỳ xuống đất lăn lộn ở giữa, cu nở dê mặc kệ có thể hay không làm bị thương thủ hạ, dù sao nó né tránh kia một kích chí mạng. Bổ dựa vào phải một cái sói trắng, mặc dù biết hỏng, có thế nó hơi ngừng lại như vậy một hơi thời gian, bị Lư Duyệt thuận tay đánh trúng mi tâm. Một đêm này, tam tài năm cách trận, giết hơn 40 con sói, nàng lột ra thời điểm. QNZ thuận tiện thật tốt nghiên cứu bọn chúng, đã sớm phát hiện, mi tâm xương sụn, phi thường dễ phá. Kiếm khí mang theo một điểm lôi lực, thuấn phá đầu góc của nó. Ngã xuống đất sói trắng, thân thể nhất thời không chết được, co rúm luôn luôn tại tiếp tục, trong cổ thống khổ tiếng ô ô, đem đã kịp phản ứng chúng sói, dọa đến lại sau này lui lại mấy bước. Nhớ muốn chết Lư Duyệt gõ gõ trong tay đã hồi phục bình thường kiếm, để kia một giọt sói máu, cạch một tiếng nhỏ xuống. Vậy chúng ta liền thử một chút. Đầu sói ánh mắt trợn thật lớn, có thế nó không còn dám há mồm, thậm chí cũng không dám nhìn kỹ trong tay nàng thanh kiếm kia. Nhìn thấy một đám sói đều nhếch miệng, chỉ dám tại trong cổ ô ô, Lư Duyệt không lùi mà tiến tới, mang theo kiếm, tiến lên một bước, trong tay linh lực khẽ hấp ở giữa, 6 khỏa trắng nuốt yêu đan, lật tay nhận lấy. Cái kia đầu vóc chết sớm, thân thể còn chưa hoàn toàn đều chết hết sói trắng, tại yêu đan ly thể lúc, hung hăng co lại, rốt cuộc bất động. Nhà ta huyết vượng trưng tốt rồi. Lư Duyệt nhìn chằm chằm cái kia đầu sói, toàn thân sát khí toàn bộ tuôn. Hiện tại, ta liền cho ngươi thêm nói một lần, ai dám tại ta lúc ăn cơm, thả một cái dám, đừng tưởng rằng thảo nguyên lớn bao nhiêu, lên trời xuống đất đốt nàng hung hăng vung lên kiếm, điều nửa người linh lực, dài gần 100 mét kiếm ảnh, bổ một tiếng lúc rơi xuống đất, lại có mấy đầu sói trắng không may. Sâu đủ thấy xương vết thương, để bọn chúng ngao ô một tiếng, cụp đuôi liền chạy. Cút còn tại hướng bên này di động lôi đỉnh tiểu tổ, tại một tiếng này lăn bên trong, hình như nghe được củ ủ tiếng sấm, tựa hồ tất cả thiên địa tại nàng nắm giữ. Cái này 5 người đồng loạt dừng lại. Đây là công pháp gì? Đường Thư ngẩng đầu, xem nơi xa thổi qua tới nói, rốt cục hoài nghi điểm cái gì. Này giống như là đã chết tử điện tiền bối thế thiên phạt tử điện tiền bối chính là cái kia tại tinh vực. Độc chọn sàm phong hai vị đại nhân tiên trưởng vị kia tử điện tiền bối ngã xuống có 4.000 năm đi Lý Kiến nghi hoặc, nghe nói hắn cả đời, chưa hề thu quá đồ đệ, cũng chưa từng lưu lại công pháp. Ta chỉ là hoài nghi có điểm giống. Đường Thư thở dài, tử điện tiền bối là 3.000 giới vực phi thăng tiên nhân, mà một năm trước, Mộ Vân Thảo Nguyên, vừa vặn đem người đồ tử tiền bối tại hạ vực thu đồ đệ Lư Duyệt, truyền tống vào tới. 3.000 giới vực tuy là nhỏ vực, có thế mỗi một vị phi thăng tiên nhân, nhưng đều là ngon nhân. Người đồ tử tiền bối kiếm trận, nổi tiếng thiên hạ, đồ đệ của hắn, nghe nói còn có khác hai nhà truyền thừa. Thật hay giả a, người đồ tử rất lợi hại, làm sao lại cùng người hùn vốn thu đồ Lý Kiến 4 người, tuy rằng đã sớm cho nàng thông báo, chú ý một cái gọi Lư Duyệt 6 ngón nữ tu, có thế lúc trước, thật không để ý quá. Bọn họ nhìn sang vòng trận nơi đó, lại nhìn Đường Thư, đều cảm giác có chút không thể tin. Người đồ tử lợi hại nhất là kiếm trận, cái kia nữ tu dùng được lại là vòng. Vừa mới QNZ có tiếng kiếm reo. Đường thư thở dài ra một hơi, có phải là, chúng ta nhanh lên một chút đi liền biết. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, tuy rằng theo phi huyên nơi đó, biết Lư Duyệt rất nhiều chuyện, có thế quang chi vòng là thiên địa môn đồ vật, nàng lại xưa nay không đem nó lấy trận phương thức dùng qua, vì lẽ đó, cho đường thư tư liệu, phi thường không hoàn toàn. Tối thiểu nhất, hắn cho tới bây giờ không đem đồ đệ ma tinh danh tiếng, hướng người ngoài tiết lộ qua một đinh nửa điểm. Hắn chỉ cho là, Lư Duyệt sáu ngón, chính là tốt nhất đánh dấu. Đầu sói ngắm một kiếm kia, nhìn xem rất lợi hại, có thế bách linh chiến trường, đối người tu hạn chế cũng nhiều, bọn chúng da dày thịt béo, không đả thương được tử huyệt, chỉ cần không phải quá không may chảy hết máu mà chết, kiểu gì cũng sẽ không có việc gì. Miệng nó là không dám trương, hung dữ nhìn chằm chằm nàng thời điểm, trong cổ ô ô, nó cũng không có lan, mà là mang theo thủ hạ, lui lại, lui lại, lui về sau nữa, thối lui đến 500 mét bên ngoài, ngồi xổm xuống. Nó cất nhiều năm như vậy yêu đan, từ bỏ không được. Cái này nữ tu muốn ăn đồ vật, bụng của bọn nó kỳ thật cu nở dê đói bụng, mười mấy con nghe hiểu nó ý tứ sói, tại lúc gần đi, đem đồng bạn thi thể, tất cả đều kéo xuống. Lặng lặng đêm, đột nhiên, chỉ nghe bọn chúng cắn xé đồng bạn thi thể thanh âm. Bất quá, phương xa còn giống như có sói tại hướng nơi này di động, Lư Duyệt ngắm hai mắt về sau, không nghĩ tới sẽ có người tới, lui về trong trận lúc. Đánh cái ngăn cách khí tức kết giới, màn hình đi thịt sói mùi hôi thối, nàng mới từ nguyên ngọc trong lò, thừa ra một bát non nớt, mang theo thanh linh mùi hương dê huyết vượng. Phao phao sờ soạn một cái thi A Bạc cho nàng, ở trong lòng cảnh cáo chính mình, về sau vô luận như thế nào, cũng không thể cùng với nàng đang ăn phương diện, quá mức so đo. Hộ ăn người, thật đáng sợ nghĩ ăn trực, liền cho nàng cọ tốt rồi. Dù sao bụng của nàng đã không có khả năng lại dài. Coi như ăn cu nở dê ăn không được bao nhiêu. Nhỏ phao phao an ủi chính hắn đồng thời, đối những cái kia lại không chú lên, trung thực ăn thối thịt sói nhóm, kỳ thật rất đồng tình với. Bình thường người nào đó chiến lực cùng đầu óc không nhanh như vậy, mờ y ca y na y ngu xuẩn ra hỏa, tới quá không phải lúc. Ăn ngon không nhìn thấy người nào đó một ngu mở máu vượng vào bụng, trên mặt lộ ra ngoài thỏa mãn biểu lộ, phao phao đối với mình tay nghề kiêu ngạo đồng thời. Vẫn là không nhịn được hỏi nàng một câu. Ăn ngon, ăn rất ngon. Một ngu mở máu vượng vào miệng, nhẹ nhàng bĩu một cái dưới, lại non lại hương lại trượt cảm giác tại đầu lưỡi bạ mở, tràn đầy thanh linh linh khí, cũng thuận hầu mà xuống, căn bản không cần luyện hóa, liền đem thiếu thốn linh lực, điểm điểm bổ đi lên. Lư Duyệt cảm giác đây là trên đời, tốt nhất mỹ vị, phao phao, đà tạ ngươi. Vì nàng một miếng ăn, ngay cả hắn chuyên môn dùng để luyện đan đan lô. Đều cống hiến ra ngoài, nàng thật thiếu tiểu gia hỏa thật là đa tình. Ngươi ăn tốt, tương lai ta nhất định cu nở dê ăn tốt. Phao phao ánh mắt biến thành hình trăng lưới liềm, Lư Duyệt, trời muốn sáng, chúng ta khi nào thì đi nha xem đám kia sói bộ dạng, chỉ sợ vây quanh là thiết định. Ban ngày có lẽ sẽ so với ban đêm còn nguy hiểm. Yên tâm đi Lư Duyệt vừa ăn huyết vượng, bên cạnh an ủi tiểu gia hỏa, trừ cái kia đầu sói, cái khác sói. Đối ta đã lên lòng kiêng kỵ. Mặc kệ là ma thú cũng tốt, yêu thú cũng tốt, hoang thú cũng được, không sinh ra linh trí, đầu óc cũng sẽ không đầy đủ, chỉ cần ta lại trấn nhiếp hai lần, đầu sói mệnh lệnh cùng tính mạng so với, cũng sẽ không dùng được. Tựa như kia mấy cái đã bị thương, không phải liền là cụp đuôi chạy chôn ở sao Lư Duyệt rất đáng tiếc, tu vi trong này bị hạn chế lại, đầu sói có chu tờ đầu óc, bị lóe mù mắt người kiếm như vậy giật mình. Nó là sẽ không thật tự mình đối phó ta, vì lẽ đó, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn. Đúng, vừa mới kia nửa phiến thịt dê đâu ngươi thu lại đầu sói tới lúc, nàng chỉ lo bên ngoài, ngược lại là quên thu thịt. Phao phao vội vàng gật đầu, những con sói kia thịt thối được hung ác, không thu hồi đến, nộ nhờ nhiễm lên vị, không phải quá đáng tiếc sao trên thực tế, hắn sợ đánh nhau lúc, không để ý tới, dê hàng bị thối sói kiếm tiện nghi. Một hồi chờ ta ăn xong rồi. Lại treo hai cây đi ra. Một bát dê huyết vượng ăn xong, Lư Duyệt lại cho mình tới một bát, đầu sói khẳng định còn muốn phái thủ hạ thăm dò, chúng ta cũng nên cho điểm ngon ngọt. Nàng đặt quyết định, lại giết sói, ngay cả thối thịt cũng không cho bọn chúng lưu. Tốt phao phao nhìn xem nơi xa trong bóng tối sói trắng sáng mắt lục, lại gật đầu, Lư Duyệt, còn những cái kia đầu dê cùng dê lẫn lộn, ngươi định làm như thế nào bọn họ chữ vật giới chỉ có hạn, tuy rằng hai thứ này thu thập xong, cũng sẽ ăn thật ngon, thật là tim không thể thu hết. Lao thắt lại giới đặt vào, cuối cùng vẫn là tiện nghi sói, không bằng hắn một mồi lửa đốt. Ta đã sớm nghĩ kỹ, hôm qua là trời quá muộn, những cái kia cự ưng lại quá ít. Chờ trời sáng, chúng ta đem kết giới bung ra, thừa dịp có ưng xoay quanh thời điểm, vư tờ một ít ra ngoài, treo miệng của bọn nó. Lư Duyệt đem cuối cùng một ngu mở máu vượng ăn xong, chỉ cần có thể kéo lại, có lẽ chúng ta liền có thể để hai phe này hung thú đánh nhau, đục nước béo cỏ.